Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, giải phóng phù thủy. Bất quá thực mau Đúc liền thay đổi cái này ý tưởng. Nếu trời cao lại cho hắn một lần cơ hội nói, Đúc tuyệt đối sẽ cùng cái này đuốc nắm đến thiên hoang địa lão. Bởi vì thông qua Watt giới thiệu, Đúc hiểu biết đến cái này Chopper là Mountain đuốc tộc cấp đại sư thợ thủ công. Tinh thông binh khí rèn cùng khai thác đá kỹ thuật, đặc biệt là ở vật liệu thép tôi lại xử lý công nghệ thượng. Quả thực là được giải nhất, không chút nào khoa trương nói. Chopper chính là thế giới này binh khí chuyên gia cùng công nghệ đại sư. Siêu cấp đuốc thợ thủ công. Hơn nữa Chopper còn cùng đuốc tộc họ hàng gần Gnome công trình sư phi thường quen thuộc. Cho nên mới sẽ hiểu biết máy hơi nước chế tác. Nếu đem Chopper cấp mượn sức lại đây, như vậy vô luận là binh khí, lấy quặng, hoặc là càng mặt sau máy hơi nước khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh, đều là một cái mấu chốt nhân vật. Ngẫm lại đời sau một cái công nghiệp quốc phòng đại sư giá trị là nhiều ít. Chopper càng là thân kiêm mấy hạng cấp đại sư kỹ năng. Đối với phong bạo Castle giá trị là không thể đánh giá. Cho nên đừng nói là bắt tay ai vài cái chùy. Chẳng sợ làm Đúc cùng đuốc tới mấy cái ôm, phỏng chừng hắn đều sẽ không chút do dự. Vào lúc ban đêm, Đúc còn ở phong bạo Castle khai một hồi long trọng nghênh đón tiệc tối. Hoan nghênh Watt cùng Chopper hai người đã đến. Hơn nữa Đúc còn đánh bạc mạng già, cùng được xưng rộng lượng đuốc liều mạng một hồi rượu, làm Chopper cảm động không được. Nói Đúc là hắn gặp qua nhất nhiệt tình cùng thật thành nhân loại. Đương trường liền vỗ bộ ngực nói muốn hiệu lực phong bạo Castle. Nhìn thấy dễ dàng như vậy liền đem Chopper cấp lưu lại. Đúc đều không khỏi cảm khái đuốc thật đúng là ngay thẳng. Liền uống vài chén rượu liền thu phục. Nếu chủng tộc khác đều như vậy ngay thẳng nói, kia phỏng chừng chính mình muốn thống nhất thế giới. Bất quá bất cứ giá nào đua rượu hậu quả, chính là Đúc là bị nâng tiến vào phòng ngủ. Mãi cho đến ngày hôm sau mặt trời lên cao, Đúc mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Xoa xoa say rượu lúc sau đau đớn không thôi đầu. Tính toán rời giường mang Watt đi thủy lực factory kim loại phòng thí nghiệm. Làm Sarah, Watt cùng Bruno ba người chính thức nghiên cứu phát minh phong bạo Castle máy hơi nước hạng mục. Lĩnh chủ đại nhân, người tỉnh sao? Đây là nhiệt khan lông. Người trước trả lau một chút đi. Một đạo có điểm đông cứng giọng nữ truyền tới. Đúc cũng mơ mơ màng màng tiếp nhận khăn lông. Đương hắn lau chùi một phen mặt sau đột nhiên phát hiện đứng ở chính mình trước mặt không phải hầu gái Sophia, mà là phù thủy Nami. Người như thế nào tại đây? Nhìn đến Nami đột nhiên xuất hiện, đem Đúc giật nảy mình. Đối mặt Đúc kinh ngạc ngữ khí, Nami mặt đỏ nói, ngày hôm qua tiệc tối kết thúc quá muộn. Sophia các nàng vẫn luôn vội tới rồi sáng sớm. Chờ đợi ngươi rời giường thời điểm dựa vào cửa ngủ rồi. Vừa vặn ta tìm ngài có chuyện, liền giúp nàng đem khăn lông mang vào được. Này có việc đều tìm được phòng ngủ tới. Thật đúng là giống này tiểu cô nương lúc trước cái loại này sấm rền gió cuốn phong cách. Ngươi nói đi, sự tình gì? Đúc hỏi một câu, tùy tay đem khăn lông đưa cho Nami. Ta thiên phú ma pháp là không gian ma pháp. Một khi sử dụng lúc sau đối với nhất định trong không gian mặt ma pháp dao động đều phi thường mẫn. Cảm, lần này cứu vớt Watt hành động, ta tại địa lao bên trong cảm nhận được phi thường mỏng manh mặt khác ma pháp dao động. Hơn nữa, rất giống là điều tra pháp thuật. Vốn dĩ ta tưởng chính mình cảm giác sai lầm. Nhưng là tối hôm qua thượng ta cùng Hera đại phù thủy sau khi nói qua, nàng lúc ấy cũng cảm giác được. Chỉ là chúng ta vì dẫn dắt Watt chạy nhanh rời đi, cũng chưa từng có nhiều miệt mài theo đuổi. Hiện tại ngẫm lại ngày đó cứu vớt hành động, hẳn là có người phát hiện. Hơn nữa liền ở chúng ta bên người dùng ma pháp điều tra, có người phát hiện. Đúc cái này là thực sự có điểm ngoài ý muốn. Nếu thật bị người phát hiện, như vậy tất nhiên không phải giáo đình người. Bằng không lấy giáo đình thực lực, các nàng mấy cái đi không ra Andorra thành. Như vậy ai phát hiện? Nhưng là lại không có lộ ra đâu. Dựa theo giáo đình ở trên đại lục thực lực, có thể không vâng theo giáo đình hiệu lệnh thế lực thật không có nhiều ít. Càng quan trọng một chút, đó chính là này một phương thế lực vì cái gì sẽ điều tra Nami các nàng còn mặc không lên tiếng. Đây là trùng hợp vẫn là sớm bị theo dõi. Nếu là trùng hợp nói, Đúc còn có thể tiếp nhận rồi. Nhưng là sớm bị theo dõi nói, liền thật sự quá khủng bố. Bởi vì cứu vớt quát hành động chính là một cái lâm thời quyết định hành động. Nếu này đều bị người cấp theo dõi, vậy đại biểu cho chính mình ở phong bạo castle hành động có người đã biết. Đúc phong bạo castle này đó hành động, cơ hồ có thể nói tạo phản. Nếu như bị thọc đi ra ngoài, liền thật phiền toái lớn. Lĩnh chủ đại nhân thực xin lỗi. Chúng ta khả năng thật sự cấp phong bạo castle mang đến tai nạn. Nami nói đến những lời này thời điểm, đem đầu thật sâu thấp đi xuống. Bởi vì nàng biết nếu chuyện này tiết lộ đi ra ngoài, sẽ tạo thành như thế nào hậu quả. Lĩnh chủ sai sử phù thủy đi sở phán quyết tông giáo cướp ngục. Này ở Europa đại lục đều đem là một cái tuyệt vô cận hữu đại tin tức. Phỏng chừng Đúc đều không cần sở phán quyết tông giáo thẩm phán. Toàn bộ phong bạo castle trực tiếp chính là ngập đầu tai ương. Nhìn thấy Nami cái dạng này, Đúc ngược lại là vẻ mặt không sao cả nói. Ta đã từng nói qua, phong bạo castle vĩnh viễn sẽ không đem tai nạn trách tội đến vô tội nữ nhân trên người. Hơn nữa chuyện này là ta quyết định. Các ngươi chỉ là chấp hành thôi. Yên tâm đi. Ta chỉ cần vẫn là phong bạo castle lĩnh chủ. Bất luận cái gì sự tình đều có ta đâu. Có lẽ là nợ nhiều không áp thân. Đúc thật đúng là không giống như là trước kia như vậy hoảng loạn. Cùng lắm thì liền phản. Đánh không lại liền trốn chạy. Liền trốn chạy chuẩn bị đều không có. Còn dám nói chính mình phải làm giữ gìn khoa học khiêu chiến giáo đình. Hơn nữa chính mình thủ hạ phù thủy, hắc ám pháp sư, thậm chí đuốc gì đó, đều có phong phú du kích chiến kinh nghiệm. Chính mình thật sự không được cũng chơi cái nông thôn vây quanh thành thị đàn. Đương kim xã hội ai sợ ai đâu. Nói nữa, nếu thật là giáo đình kia phương diện người, phỏng chừng sớm đã có tiếng gió. Hiện tại nếu như vậy bình tĩnh, hoặc là chính là điều tra giả là trùng hợp. Nếu là liền mục đích gì khác, dù sao giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nếu là thật vì này đó còn không có phát sinh sự tình liền dọa không được. Vậy phong bạo castle loại này tuyệt địa, Đúc còn không biết muốn hù chết nhiều ít hồi. Đúng rồi, ta nhớ rõ phía trước nói qua nếu các ngươi đem Watt cứu ra, sẽ hảo hảo khen thưởng các ngươi đâu. Nếu hiện tại các ngươi làm được, ta đây cũng đem thực hiện chính mình thừa nếu. Nghe được Đúc lời này, Nami lắc lắc đầu trả lời. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta lần này hành động cũng không thể xem như hoàn toàn thành công. Còn có rất đại tai họa ngầm, cho nên chúng ta không cần bất luận cái gì khen thưởng. Người cứu đến phong bạo castle, chính là nhiệm vụ thành công. Hơn nữa lúc này đây khen thưởng cũng không phải cái gì vàng bạc tài bảo. Là ta phía trước hứa hẹn quá sự tình. Đúc nói xong lúc sau, khiến cho Nami ở thư phòng chờ chính mình, sau đó rời giường mặc hảo quần áo, đi vào thư phòng thời điểm, Nami vẫn là có điểm lo sợ bất an, nàng lần này hành động trở về lúc sau, quả thực là càng nghĩ càng sợ hãi, lo lắng bởi vì chính mình duyên cớ, sẽ cho phong bạo castle mang đến ngập đầu tai ương, khả năng toàn bộ thế giới đều sẽ không lại có cái thứ hai phong bạo castle. Có cái thứ hai Đúc như vậy lĩnh chủ, cũng liền không còn có, ra. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy. Nói dối trải qua đếm rõ số lượng trăm năm truyền bá. Ngay cả phù thủy nhóm chính mình đều hoài nghi. Chính mình hay không thật là điểm xấu dấu hiệu. Nhìn thấy Nami cái dạng này, Đúc chiều nàng cười cười. Sau đó từ trên bàn sách cầm lấy một quyển công văn nói. Phía trước phong bạo castle hiệu lệnh. Đều là từ tòa thị chính tuyên bố. Bất quá lúc này đây sẽ là ta chính thức tuyên bố đệ nhất phân thành chủ lệnh. Mà này một phần thành chủ lệnh nội dung. Chính là phong bạo castle đem cho phù thủy thần dân thân phận. Các ngươi đem chính thức trở thành phong bạo castle một viên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.